Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 719, đau nhức cùng run rẩy. Cầu vốt, Sở Khảng muốn nói lại thôi, Triệu Vũ Úy muốn nói lại thôi, Thất Công Chúa, Mạc Huynh Vũ mấy người cũng đều là nước mắt giàn giụa cùng với huyết thủy. Muốn nói lại thôi, Cổ Nguyên đã làm ra lựa chọn. Hơn nữa, như thế kiên định, chỉ có thể tôn trọng. Sau một khắc, muôn người chú ý dưới, Cổ Nguyên đứng lên đến, nàng nhìn về hướng Dư Quân Lạc. Quân Lạc, tiễn đưa ta đoạn đường. Cái gì? Cổ Nguyên lời này vừa nói ra, ở đây, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, Tần Phi Ngộ càng là gầm thét. Ngươi, ta cùng hài tử cho dù chết, ngươi muốn có được hài tử huyết mạch, cũng có thể đạt được. Coi như ta đi theo các ngươi đi, các ngươi không phải là muốn giết ta cùng hài tử sao? Cổ Nguyên thản nhiên nói, trong thanh âm không có một chút tình cảm. Tần Phi Ngộ không lên tiếng, lý tưởng trạng thái là bắt đi Cổ Nguyên, sau đó chờ đợi Cổ Nguyên sinh hạ hài tử. Sau đó lại giết hài tử, lấy huyết mạch, nhưng, loại kia lý tưởng trạng thái, nghĩ muốn làm đến không dễ dàng. Bởi vì, Cổ Nguyên không có khả năng luôn như vậy trung thực thật nghe theo an bài. Phần nhiều sẽ tự sát, cho nên, tại Tần Phi Ngộ trong lòng, liền xem như Cổ Nguyên cùng hài tử chết ngay bây giờ. Cũng không phải không thể tiếp nhận. Có lẽ huyết mạch lực lượng hơi kém một tia, nhưng cũng không phải quá ảnh hưởng, đầy đủ, cho nên Tần Phi Ngộ trong trầm mặc cũng coi là chấp nhận Cổ Nguyên nghĩ muốn tử vong lựa chọn. Thất Công Chúa nhìn chằm chằm Cổ Nguyên bụng, đã hơi hơi hở ra, trái tim thật đau đau quá, kia là Tô Ca Ca hài tử a. Nàng mặc dù đau nhức, nhưng rõ ràng hơn làm hài tử mẫu thân Cổ Nguyên là như thế nào đau nhức. Tự tay kết thúc mạng của mình, kết thúc hài tử mệnh, cái này đối với một cái mẫu thân mà nói là như thế nào một loại tàn nhẫn. Tô Ca Ca, ngươi đến cùng còn sống không? Ngươi ở đâu? Ngươi xuất hiện đi, Tuyền Nhi van ngươi. Sở Tuyền kêu khóc là tan nát cõi lòng tiếng khóc. Quân Lạc, động thủ đi. Cổ Ngung mở miệng nói, Nguyên Nhi, ngươi đi trước một bước, ta sau đó. Dư Quân Lạc gật đầu, mặt không thần sắc, không có một tia tình cảm, nàng trực tiếp giơ tay lên, lại là một kiếm rút ra, bạch, quang mang chướng mắt, một kiếm kia, là hướng phía Cổ Nguyên trên bụng cắm tới. Cổ Nguyên trong bụng hài tử không đơn giản, coi như Cổ Nguyên chết rồi, có lẽ trong bụng hài tử đều có thể còn sống, cùng hắn còn sống, bị Tần Phi Ngộ đám người giết chết, không bằng chết tại nàng Dư Quân Lạc trong tay. Đây cũng là nàng thương lượng với Cổ Nguyên tốt, trước hết giết trong bụng hài tử, lại giết Cổ Nguyên, sau đó Dư Quân Lạc tự sát. Đây là trình tự, là bị buộc đến rồi tuyệt lộ trình tự. Không, như vậy một sát na. Thất Công Chúa, Mạc Huynh Vũ trùng nữ thoáng cái gào thét lên tiếng. Tần Phi Ngộ đám người thì là mong đợi cười lạnh. Nhưng mà, làm cho người kinh sợ chính là, rõ ràng, Dư Quân Lạc một kiếm này dùng hết toàn lực. Có thể mũi kiếm tại khoảng cách Cổ Nguyên bụng còn có khoảng một tấc thời điểm. Đột ngột, kiếm tiến lên không được nữa. Từ Cổ Nguyên trên bụng, nhộn nhạo lên một trận nhàn nhạt không màu quang mang. Kia cỗ quang mang là một cỗ khí thế, cỗ khí thế kia lại là chặn Dư Quân Lạc kiếm, đồng thời vén Dư Quân Lạc rút lui mấy bước. Toàn bộ phần thiên sơn mạch đều là tĩnh mịch tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ ngây người. Một màn này là ai cũng không nghĩ ra. Hơn 10 cái hô hấp sau, ha ha ha, quả nhiên là Tô Trần hài tử, huyết mạch này lực lượng, ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Tần Phi Ngộ kích động cười ha ha, ánh mắt bên trong là khó mà hình dung tham lam. Không chỉ Tần Phi Ngộ, Tôn gia người, Vương gia nhân, Hiền Vũ học viện người vân vân, cũng đều tham lam, nhìn chằm chằm một màn này, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Giết, Cổ Nguyên thì là quát lên. Cổ Nguyên cắn răng, một tiếng khẽ kêu, tái xuất kiếm, nhưng mà, đinh, kết quả đồng dạng, lại một lần, Dư Quân Lạc bị đánh bay. Hài tử, nương biết có lỗi với ngươi, nương biết cái này đối ngươi không công bằng, nhưng có người buộc ngươi chết, buộc nương chết, nếu như ngươi không nguyện ý chết, nếu như nương không nguyện ý chết, như vậy, liền sẽ có càng nhiều người cho chúng ta chết. Cha ngươi trọng tình trọng nghĩa, ngươi phải cùng cha ngươi đồng dạng. Hài tử, ngươi cùng nương thiếu đủ nhiều. Cổ Nguyên mặt mũi tràn đầy mẫu tính thần sắc, nàng chậm rãi vuốt bụng của mình, nhỏ giọng an ủi, liền một kiếm, không thống khổ, cho dù chết, nương cũng bồi tiếp ngươi. Có nương bồi tiếp ngươi, liền là chết, chúng ta cũng không sợ. Không phải sao? Bảo bảo, Cổ Nguyệt tự lẩm bẩm âm thanh, dập dờn trong không khí. Thất công chúa đám người đã khóc đến nước mắt đều làm. Thánh Linh học viện, Tần gia, Lan gia cùng Huyền Phong hoàng thất này một ít nam nhân cũng nhịn không được khóc. Một màn này, quá mức bi thương. Tần Phi Ngộ mấy người cũng tĩnh mịch trầm mặc. Bất qua, coi như cảm thấy có như vậy vẻ bi thương, có thể nghĩ đến Tô Trần huyết mạch lực lượng, kia một tia bi thương cũng liền tiêu tán. Bảo bảo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị xong, nương liền để ngươi Quân Lạc mẫu thân động thủ. Cổ Nguyên nói khẽ, như vậy một sát na. Rõ ràng, Cổ Nguyên trong bụng bên trên truyền đến cái kia vốn là đã sao động lên khí tức, thoáng cái bình tĩnh lại, trong bụng hài tử thật sự có thể nghe hiểu lời của mẫu thân. Còn chưa xuất sinh, liền đã linh tính kinh người a. Cái này nếu là xuất sinh, phải là cỡ nào một cái yêu nghiệt. Đáng tiếc, Quân Lạc, động thủ đi. Hít sâu một hơi, Cổ Nguyên nhìn về hướng Dư Quân Lạc. Nàng nhắm mắt lại, Dư Quân Lạc yên tĩnh gật đầu. Sau đó, lần nữa nâng lên trường kiếm. Bạch, một kiếm ra, khóa chặt Cổ Nguyên bụng. Thoáng qua, kiếm kia mũi kiếm liền muốn đến Dư Quân Lạc bụng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Tô Trần tựa như là quỷ thần đồng dạng. Đột nhiên, xuất hiện, hắn đứng tại Cổ Nguyên trước người. Một cái tay bắt lấy thanh trường kiếm kia, gắt gao nắm chặt, để trường kiếm không được tiếp tục tiến lên một tia. Lưỡi kiếm chui vào Tô Trần trong lòng bàn tay. Thời gian, không gian, phảng phất như vậy một sát na dừng lại. Hết thảy, cùng giống như nằm mơ. Kia tịch mịch bên trong, kia lặng yên không một tiếng động bên trong, Tô Trần chậm rãi ngồi xuống, buông ra con kia bắt lấy lưỡi kiếm tay. Cái tay kia run rẩy, nhẹ nhàng mơn trớn Cổ Nguyên bụng. Hắn mặt mũi tràn đầy cha tính tiếu dung. Ngoan, cha, tới. Tô Trần lúc nói chuyện, Cổ Nguyên cái bụng rõ ràng có một trận vui sướng động. Tiểu gia hỏa tựa hồ có thể nghe hiểu được. Tô Trần tay cách Cổ Nguyên cái bụng, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa hoạt bát, một loại huyết mạch tương liên rung động. Ngoan, thành thật một chút, cha còn muốn cho ngươi những cái kia ca ca, tỷ tỷ, thúc thúc, a di, bá bá, gia gia báo thù. Tô Trần nhỏ giọng nói. Tô Trần con mắt là đỏ như máu, huyết lệ chảy xuôi. Hắn sợ, nghĩ mà sợ, còn kém một chút, con của mình liền chết, còn kém như vậy một chút a. Mà hài tử mặc dù còn sống, có thể toàn bộ phần thiên tông từ trên xuống dưới tất cả đều là máu tươi, tất cả đều là núi thây biển máu. Hài tử mệnh là mấy ngàn cái mạng đổi lấy a, chết nhiều ít người, toàn bộ Thanh U các trước đều là huyết sắc, đều là bởi vì hắn Tô Trần a. Giờ khắc này, Tô Trần tâm thần hướng tới nhập ma, đau đến như cốt tủy bị nghiền nát. Cầu vote 10,